Chương 120, ít trịa trước giờ tốt nghiệp 2. Ngươi nói, mấy năm này chúng ta cổ nổ hạ thôn là thế nào, không phải gia tộc Hỉ ủ gạ chính là cái kia tiểu quỷ trước giờ tốt nghiệp, chính là ủ chỉ hạ gia tộc tiểu quỷ, bọn họ đều như thế nghịch thiên sao tại nhẫn giả trường học xem cuộc so tài. Một cái cổ nổ hạ nì dạ nói rằng, cũng không phải sao, ngày hôm qua cái gia tộc Hỉ ủ gạ tiểu quỷ dường như gọi Hỉ ủ gạ mỉ sổ tịt, hắn năm nay mới có 7 tuổi. Liên đã trở thành thượng nhẫn, cái này mực có dọa người hơn a. Đứng ở tên kia nỉ dạ bên cạnh một cái nỉ dạ nói rằng, bởi vậy có thể thấy được mỉ sổ tỷ 7 tuổi trở thành thượng nhẫn tin tức này, tại nhẫn giả giới bên trong còn là phi thường dọa người, mặc kệ người nào, nếu như không phải chính thai nghe được, vậy hắn thật vẫn không dám tin tưởng đâu. Mỉ sổ tỷ quân, chúng ta đã đến Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả đứng tại nhẫn giả cửa trường học nói rằng. Mỉ sổ tỷ nhìn cái này sở trường học cũ, nói ra, ân, đã lâu không có đã trở về, vẫn có như vậy cảm giác quen thuộc. A mỉ sổ tịt quân, chúng ta mau vào đi thôi, ịt trịa bạn học khảo hạch lập tức phải bắt đầu rồi. Hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả lôi kéo mỉ sổ tịt y phục nói rằng. Mỉ sổ tịt gật đầu nói ra, được rồi, hiện tại liền vào đi thôi, ta còn thật có chút chờ mong ịt trịa thực lực bây giờ đâu nói. Mỉ sổ tịt cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả liền đi vào nì dạ trường học, đi tới khảo hạch tràng. Lúc này khảo hạch chàng đã đứng đầy người, lần này ủ trí hạ ịt trịa trước giờ tốt nghiệp khảo hạch, vẫn có rất nhiều người tới quan sát đâu. Mỉ sổ tịch quân, thì ạ các nàng ở nơi đó, chúng ta có muốn hay không đi các nàng nơi đó. A hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả chỉ vào hì ủ gạ lì ạ phương hướng của các nàng, nhìn mỉ sổ tịch nói rằng. Mỉ sổ tịch theo hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả chỉ phương hướng nhìn sang, sau đó hướng về phía hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả cười nói ra. Được rồi, chúng ta đi bọn họ nơi đó a. Nói xong mỉ sổ tịt cùng hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả liền đi tới hì ủ gạ lưng xì ạ các nàng bên cạnh. Hạ rủ quả, các ngươi có thể tính ra lập tức phải bắt đầu rồi. Mỉ sổ tịt hì ủ gạ lưng xì ạ thấy được hì ạ củ cỡ xạ hạ rủ quả sau lưng mỉ sổ tịt nói rằng. Đã lâu không gặp a, lưng xì ạ. Mỉ sổ tịt cười đối với hì ủ gạ lưng xì ạ nói rằng. Ngạch, đã lâu tìm không thấy mỉ sổ tịt. Chứng kiến trước mắt cái này nhân vật truyền kỳ, Hỉ ủ gạ lưng xì ạ kích động nói không nên lời. Mỉ sổ tịt, ngươi gần nhất rất có thể sáng tạo ra kỳ tích, hiện tại cũng đã trở thành thượng nhân, thật là để cho ta không nghĩ tới á. Hỉ ủ gạ lưng xì ạ, nhìn mỉ sổ tịt mặt nói rằng. Ha ha, ta đây coi như kỳ tích ra, ngươi có thể không nên nói như vậy. Mỉ sổ tịt lúng túng vừa cười vừa nói, được rồi. Nhanh xem trận đấu A dường như bắt đầu rồi. Nói mỉ sổ tịt mấy người bọn hắn mà bắt đầu chuyên tâm xem ủ trí hạ ịt trịa khảo hạch so tài, miễn là khắp nơi trung nhận dưới sự công kích kiên trì 10 phút coi như đi qua, đánh bại đối thủ cũng đồng dạng có thể đi qua. Được rồi, hiện tại khảo hạch bắt đầu. Giám khảo đối với ủ trí hạ ịt trịa nói rằng, đến đây đi, để ta xem một chút thực lực của ngươi bây giờ đến cùng thế nào, cũng đừng để cho ta thất vọng á. Ở trên khán đài xem cuộc so tài mỉ sổ tịt nhìn ủ trí hạ ịt trịa trong lòng nghĩ đến. Bắt đầu tranh tài, ta cảm giác ủ trí hạ gia tộc chính là cái kia tiểu quỷ chắc chắn sẽ không thắng, cái này cũng khó mà nói a. Ngươi đã quên lần trước giờ tốt nghiệp cái kia hì ủ gạ tiểu quỷ, nhưng là ngoài chúng ta dự liệu đâu, cho nên nói a, hiện tại có kết luận vẫn là quá sớm đã cùng, hay là trước xem trận đấu a. Đến lúc đó lại nói cũng không chậm. Ở trên khán đài hai cái nỉ dạ lẫn nhau nói. Ít chia đồng học nỗ lực lên A. Hỉ ủ gạ lưng xì ạ hướng về phía chàng thượng Uchiha ít chia hô. Uchiha ít chia nghe được hỉ ủ gạ lưng xì ạ thanh âm phía sau, xoay đầu lại nhìn vị trí của nàng, mà đang ở chứng kiến bên cạnh nàng mì sổ tịt phía sau, trên mặt xuất hiện nụ cười, trong lòng nghĩ đến, không ngờ tới, người dĩ nhiên cũng tới.